Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 230, lại gặp Lạc Thần. Mã tốc độ xe rất nhanh, gần trời tối thời điểm rốt cục đến Lạc Thủy. Trần Cửu xuất ra một cái phù, nắm trong tay, pháp lực phun ra nuốt vào ở giữa. Phù, đã bị kích hoạt, đem phù, thu hồi. Trần Cửu nghiêng người dựa vào ở trên xe ngựa. Đợi một chút đi, một hồi Lạc Thần liền biết rõ chúng ta tới. Tiểu nha đầu lúc này nhịn không được hưng phấn, nhảy xuống xe ngựa, nhìn lấy thanh tịnh Lạc Thủy, lấy tay chơi nước. Ở trong kinh thành, thái sư sắc mặt nghiêm túc nằm trên ghế mặt, trong lòng suy nghĩ bách truyền. Lúc này, một trận gấp rút tiếng bước chân truyền đến, đem thái sư ý cảnh như thế này cho quấy. Lão thái sư mặt rõ ràng âm trầm xuống. Nếu là quen thuộc thái sư tính tình người tại cái này bên trong liền sẽ biết rõ. Lão thái sư đã không cao hứng. Lão gia, xảy ra chuyện, một cái nô bộc không lo được gõ cửa, trực tiếp xông tới. Lão thái sư trong mắt nộ khí rõ ràng tăng lên. Nhưng là lâu dài thân ở bên trên, để hắn đối tâm tình mình khống chế coi như không tệ. Sự tình gì? Cư nhiên như thế hoảng mở đầu, lão thái sư thanh âm trầm thấp. Lúc này đã hạ quyết tâm, nếu là không có cái gì phù hợp lý do, chính mình không phải muốn gọi tiểu tử này biết mình lợi hại không thể. Lão gia, vừa mới ngoài thành truyền đến tình báo, chúng ta người đều tử, gã sai vặt thấp giọng nói. Cái gì? Lão thái sư bỗng nhiên làm lên, thanh âm cất cao, vừa mới thám tử truyền đến tình báo, nói chúng ta người đều tử. Liền liền thống lĩnh cũng tử, gã sai vặt không thể không tại hướng về thái sư xác định một phen sự tình tính chân thực, cũng tử thái sư có chút cái không thể tin được. Toàn thân sụi lơ trên ghế mặt, điều tra rõ là ai làm không có. Lão thái sư chậm rãi tâm tình nói, thuộc hạ sai người đang tra. Này Trần Cửu thế nào? Lão thái sư nói, không biết tung tích. Ven đường dịch trạm cũng không có phát hiện hắn tung tích, gã sai và thấp giọng nói. Nhanh tra cho ta, trong vòng 3 ngày ta nên biết rằng hắn tin tức. Lão thái sư khôi phục trước đó trấn tĩnh, vuốt vuốt trong tay ngọc thạch bóng nói. Lạc Thủy hà bờ, nước sông hoa hoa tác hưởng. Một trận sóng nhỏ truyền đến, nước sông tự động tách ra. Tại này trong nước sông, đi ra một cái khuynh quốc khuynh thành giai nhân cười. Nhìn thấy Lạc Thần, Trần Cửu cười một tiếng, lại gặp mặt, đúng vậy a, còn muốn đa tạ ngươi đây. Không phải vậy ta hiện tại vẫn là một cái cô hồn dã quỷ, Lạc Thần nhẹ nhàng cười một tiếng. Làm cả bờ sông trong nháy mắt thất sắc, liền liền tại chơi nước Nhuận Huyên cũng không tự chủ được bị Lạc Thần chi thần hái sở đoạt thần. Ngây ngốc không nhúc nhích, Trần Cửu bất đắc dĩ cười một tiếng, lần này cần phiền phức đến ngươi. Ngươi sự tình chính là ta sự tình, giữa chúng ta không có cái gì phiền phức không phiền phức, Lạc Thần như là nói. Trần Cửu chỉ sau lưng, ta cùng cái này đương triều thái sư có bẩn thỉu, không thể không vứt bỏ quan viên mà phản. Từ nơi này thượng kinh đến Thanh Châu phủ lộ trình không gần, còn muốn ngươi giúp ta mới là. Lạc Thần nghe vậy như có điều suy nghĩ, vẫy tay. Không biết từ nơi nào mà đến một cái đại thuyền bơi tới. Trần Cửu cười một tiếng. Cái này sẽ không phải là nhà khác thuyền cá. Bị ngươi mượn dùng tới đi. Mượn dùng hai chữ này Trần Cửu muốn rất nặng. Lạc Thần nghe vậy trợn mắt một cái. Đây cũng không phải là ta trộm đến, mà là ta mua. Ta thường ngày bên trong vô sự, liền mua một chiếc thuyền tại mặt nước phiêu đãng. Nhìn lấy một thân tiểu muội nhà bên cách ăn mặc Lạc Thần, Trần Cửu tim đập thình thịch, cái này không quan hệ tại tình, muốn, chỉ là đơn thuần nam nhân gặp Mỹ về sau không tự chủ được ý nghĩ a. Xoay người, nhìn lấy ngây ngốc Vu Hữu Dư cùng Phó Đại Xuyên, Trần Cửu thấp xì một thân, không thể tiền đồ, soạt hai cái nước đoàn hạ xuống, đem hai người này cho tưới thành ướt sũng. Trần Cửu cười ha ha một tiếng, nhìn lấy Vu Hữu Dư u oán ánh mắt, vỗ vỗ tay, tốt. Chúng ta lên thuyền đi. Vu Hữu Dư chỉ xe ngựa. Gia hỏa này làm sao bây giờ? Trần Cửu nhìn Lạc Thần liếc một chút. Giao cho ngươi. Lạc Thần gật gật đầu. Sau đó cũng cùng đi theo bên trên đại thuyền. Lúc này Trần Nhuận Huyên lấy lại tinh thần. Nhìn lấy Lạc Thần mắt nhỏ mạo tinh tinh. Oa, thật xinh đẹp tỉ tỉ a. Tiểu quỷ, miệng thật ngọt. Đây là con cái nhà ai? Lạc Thần cười một tiếng. Đằng sau những lời này là đối Trần Cửu nói. Trần Cửu bùi ngùi thở dài. Đây là muội muội ta. Thân sinh muội muội. Hả? Nguyên lai ngươi lần này thượng kinh không đơn thuần là vì đi thi. Càng là vì nhận thân a. Lạc Thần xoa bóp Nhuận Huyên khuôn mặt nhỏ. Chiếc thuyền này rất lớn. Ít nhất là so đồng dạng khách thuyền phải lớn hơn nhiều. Trần Cửu ngồi tại thuyền xuôi theo chỗ. Nhìn lấy Lạc Thủy. Ánh mắt mê ly. Nói thật. Đây là một cái ngoài ý muốn. Ta trước đó xin thật không biết ta lại có một người muội muội trên đời này. Lạc Thần hiếu kỳ nhìn Trần Cửu liếc một chút. Ngồi tại Trần Cửu bên người. Nghe ngươi lời nói. Người trước kia cũng là một người. Trần Cửu gật gật đầu. Nhìn lấy lãnh diễm. Mang theo ngạo kiều chi khí Lạc Thần. Quay đầu nhìn lấy mặt sông. Ta 6 tuổi trước đó chỉ nhớ không có chút nào nhớ kỹ. Đó là một cái trống không? Coi ta khi tỉnh dậy liền xuất hiện tại băng tuyết bao trùm trên đồng cỏ. Cùng chó hoang giành ăn vật. Ăn cỏ căn. Đó là ta cả đời gian khổ nhất thời gian. Nói đến đây bên trong. Trần Cửu lần nữa thở dài. Trong ánh mắt dần hiện ra qua lại hình ảnh. Không nghĩ tới ngươi lại là một con trùng đáng thương. Nữ thần trong ánh mắt lộ ra trìu mến. Lười biếng duỗi người một cái. Hoàn mỹ vô khuyết dáng người bạo lộ không thể nghi ngờ. Trần Cửu con mắt thẳng. Sau đó nhìn thấy Lạc Thần này giống như cười mà không phải cười ánh mắt. Không tự chủ được quay đầu. Con mắt ngắm loạn. Về sau ta nhân sinh phát sinh chuyển biến. Một cái cự đại chuyển biến. Ta thành là một cái sơn tặc. Một cái hợp cách sơn tặc. Nói đến đây bên trong. Trần Cửu dứt khoát nằm tại bong tàu. Nhìn lấy trời xanh. Sơn tặc. Sơn tặc thời gian chơi vui sao? Nữ thần nháy mắt mấy cái. Cũng đi theo nằm sấp trên thuyền. Một cái tay chống đỡ lấy cái cằm. Đánh giá Trần Cửu. Không biết Vu Hữu Dư cùng Phó Đại Xuyên chạy đi nơi đâu. Nếu là bị bọn họ nhìn thấy này tấm nữ thần lười biếng đồ. Tất nhiên muốn lần nữa phun máu. Trần Cửu nhìn lên bầu trời. Lại không nhìn thấy bên người vị này nữ thần lười biếng chi tư. Đúng vậy a, sơn tặc thời gian tuy nhiên không dễ chịu. Nhưng là chỉ ít ta sống sót. Nói đến đây bên trong. Trần Cửu tiếp lấy nói. Ta liền ở trên núi sinh hoạt 8 năm. Trở thành đại đương gia quân sư. Tuy nhiên ta khi đó vũ lực trị không được. Nhưng là bằng vào ta trí lực. Ta sống cũng không tệ lắm. Một sợi tóc dài xuyên thấu qua bả vai. Rũ cục lấy Lạc Thần trên mặt. Lạc Thần một cái tay chống đỡ lấy cái cằm. Cái tay còn lại đùa bỡn tóc mình. Ngươi chỉ dùng 8 năm liền có tu vi như thế. Quả nhiên là thiên kiêu đắp đời. Bất thế nhân kiệt. Trần Cửu cười một tiếng. Không nói gì. Chính mình tu hành 2 năm. Không phải 8 năm. Bất quá loại lời này không cần thiết nói ra. Nói ngươi, người trước kia là cái dạng gì? Trần Cửu quay đầu, khi thấy này tấm nữ thần lười biếng đồ, nhịp tim đập trong nháy mắt gia tốc, tim đập thình thịch, người trái tim nhảy rất nhanh, Lạc Thần đột nhiên cười một tiếng. Lộ ra tinh nghịch, Trần Cửu quay đầu, bình phục trong lòng hỏa nhiệt, không nói gì, Lạc Thần xác khô giòn lật xoay người, nằm tại bong tàu, nhìn lấy Lam Thiên Bạch Vân. Ta trước kia tựa như là một cái quan lại nhân gia tiểu thư. Từ nhỏ liền người yếu nhiều bệnh. Vì dưỡng tốt thân thể. Phụ thân ta mang theo ta lâu dài bôn ba. Tìm kiếm tứ phương cao nhân cầu cứu. Bất quá cao nhân không thể đụng phải. Nhưng lang băm lại là không ít. Sau cùng lang băm lầm người. Ta liền tử tại cái kia Lan Nhược Tự bên trong. Nói đến đây bên trong. Nữ quỷ mục đích để lọt thương cảm chi sắc. Phụ thân ta gặp ta tử tại này bên trong, dứt khoát cho ta lập phần mộ, chết tha hương a. Trần Cửu tay chỉ động động, sau đó nói, ngươi làm sao đụng phải cái kia thụ yêu. Cây kia yêu cũng là có chút bản sự, bất quá không may, không có cái kia siêu thoát khí vận. Gặp được ngươi, Lạc Thần cười một tiếng, sửa sang một chút lời nói. cây kia yêu tu luyện 1720 năm. Còn có 3 năm cũng là viên mãn. Siêu thoát thân thể, hóa thân thành người. Đáng tiếc, thế mà gặp được ngươi cái này sát tinh. Là ngươi tới trước Lan Nhược Tự, vẫn là thụ yêu trước thành tinh, Trần Cửu hỏi. Nữ thần cười một tiếng. Tự nhiên là ta tới trước Lan Nhược Tự. Ta tận mắt thấy cây này yêu tu được. Sau đó tử trong tay ngươi. Trần Cửu cười một tiếng. Ngươi so cây kia yêu trước sinh ra. Nhưng là ngươi thế mà đánh không lại cái kia thụ yêu. Chết cười ta. Ngươi cũng quá đần. Nữ thần nghiêng đi đầu. Bạch Trần Cửu liếc một chút. Cây kia yêu năng với nuốt nôn nhật nguyệt tinh hoa. Ta cũng sẽ không tu luyện. Không có tu luyện pháp quyết. Tự nhiên là so ra kém cây kia yêu. Bất quá cây kia yêu vì trùng kích sau cùng cảnh giới. Tạo dưới không ít giết ngược. Tử tại trên tay ngươi cũng là thiên đạo cho phép. Trần Cửu không nói gì. Lẳng lặng cảm thụ được Lạc Hà thượng phong thổi. Thân thuyền trên mặt sông phiêu đãng. Bất chi bất giác bối rối sông lên đầu. Chưa xong còn tiếp. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.